Chương 24, giới tính chi tội 24. Lao Trần Thị tại nghe Tần Lao gia tử lời nói sau, đầu tiên là sửng sốt một đại trận tử đều không có phản ứng kịp, đợi đến Tần Lao gia tử cùng Tần Lao đại đều rời đi có trong chốc lát, Lao Trần Thị mới phản ứng được Tần Lao gia tử nói là cái gì. Nàng trừng mắt nhìn, nhìn về phía trong sân Tần Lao tam cùng lúc trước vẫn không nói gì đi theo từ đầu bên xem đến đuôi đại lang nhị lang tam lang mấy người, được đến vài người khẳng định gật đầu sau. Lao Trần Thị xả cổ họng gào chuyện trò một tiếng an vị. Ở trên mặt đất ngồi xuống trên mặt đất liền giơ tay vô đùi, kéo cổ họng bắt đầu gào thét, vẫn là gào khan không thấy lệ loại này, ta được không sống nổi, ta liền biết cái kia tiểu xuất sinh là gặp không được ta tốt hơn một chút, bất quá là bị chút tiểu thương liền trang muốn chết muốn sống, cố ý bác người đồng tình, đây là muốn muốn mạng của ta đâu. Lão Trần Thị cái này vừa khóc náo lên, tiểu Trần Thị cùng Phương Thị cái này hai cái con dâu tự nhiên không thể làm nhìn, vội vàng tiến lên đi khuyên. Còn có cái Tần lão tam đi theo một bên khuyên một bên gây chuyện, đại lang nhị lang tam lang mang theo đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang đi ngang qua, trong lúc nhất thời trong viện gà bay chó sủa con vịt đầy đất lủi. Ai u, Trần đại nương, ngài cái này ngồi dưới đất là thế nào ý kiến, đây là đang hát đại tuồng đâu, bất thành như thế nào náo nhiệt như thế a, cái này ngồi dưới đất lại kêu lại gọi làm sét đánh không đổ mưa, ta nhưng là cách thật xa liền nghe thấy. Ngài lao cái này sợ không phải truyền đi có nửa con phố đến là thôn trưởng tức phụ Vương Thị cùng hàng xóm Hác Đại Nương. Hác Đại Nương bên người, con trai của nàng Tần Viên có một bó lớn cơ hồ đem cả người hắn đều che lấp đi tuổi khô. Vừa mới mở miệng châm chọc lão Trần Thị chính là Hác Đại Nương, con trai của nàng Tần Viên đem trên người tuổi tháo xuống đứng ở một bên xem náo nhiệt. Vương Thị thì là nhữ mày nhìn trên mặt đất đầy người bùi hình tượng hoàn toàn không có lão Trần Thị. Trong mắt khó nén chán ghét ý, Vương Thị cùng thôn trưởng không hổ là phu thê, lúc này ý tưởng không hẹn mà cùng khép lại, nàng trong lòng chướng mắt Lao Trần Thị nhân phẩm, cũng có chút khinh thường cùng Lao Trần Thị nói chuyện, bởi vậy lúc trước, chỉ là nghe Hác Đại Nương nói, chính mình vẫn chưa lên tiếng. Lao Trần Thị vừa nhìn Vương Thị cùng Hác Đại Nương đến, vội vàng thu kêu khóc từ mặt đất bỏ lên, vô vô trên người thổ, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Nàng mặc dù ở chính mình liền người nhà trước mặt thích càn quấy quấy dày không để ý hình tượng không phân rõ phải trái, đối ngoại còn chưa cởi mở như vậy. Vương Thị gặp Lao Trần Thị dậy, giọng điệu không tốt trách cứ, Trần Thị, ngươi cũng là làm tổ mẫu người, còn như vậy không ổn trọng cùng cái bát phụ khóc lóc con sòm, ngươi làm ngươi vẫn là. Vừa mới vào cửa tiểu tức phụ kia vừa mới ngươi ấu ngôn huế ngự mắng đều là những gì, nói đó là người nói lời nói sao, thiếu chút nữa chém chết chính mình thân tôn nữ sau đó lại không hề hối cải ý, còn ở nơi này mắng bị ngươi chém trả cho ngươi cầu tình cháu gái là tiểu xuất sinh, ngươi chẳng phải là ngay cả cái xuất sinh cũng không bằng, ta nhìn chính là đưa cho ngươi trừng phạt quá ít, mới để cho ngươi như vậy không phục vô lễ, hôm nay ta liền làm chủ của ngươi trừng phạt lại thêm 3 tháng, nếu là ngươi không chịu đi vậy thì cho ta toàn ra lăn ra thôn đi, thôn chúng ta trong không thể có các ngươi như vậy lạnh lùng lạnh bạc, người ta không thể không nói. Vương Thị lời nói có chút trọng, được Vương Thị có thể như vậy trách cứ Lao Trần Thị, lại là vì chính nàng địa vị đầy đủ cao, nếu như nói thôn trưởng là trong thôn này nam nhân chung nói chuyện tối có lực độ người, như vậy Vương Thị chính là trong thôn các nữ nhân đầu lĩnh, người vô luận là địa vị vẫn là bối phận đều đầy đủ cao, cũng mới lấy áp đảo hạ toàn bộ trong thôn nữ nhân. Lao Trần Thị là cái gia đình bạo ngược người, gia đình bạo ngược đặc điểm chính là trong nhà mình hoành đứng lên, đến bên ngoài đó là lập tức liền sợ, cho nên Lao Trần Thị bị Vương Thị dạy dỗ cảm thấy không vừa lòng, cũng không dám nói thêm cái gì, liên Vương Thị nói muốn thêm phạt nàng 3 tháng sự đều không dám đưa ra dị nghị. Vương Thị gặp Lao Trần Thị không nói lời nào, cũng lời nhiều phản ứng trong sân những người khác, trực tiếp mang theo Hác Đại Nương cùng Tần Viên liền đi Tần song song cùng Bạch Thị trong phòng. Vương Thị vừa ly khai, Lão Trần Thị liền âm trầm cái mặt, xoay người đi phòng chính, cũng không nghĩ lại Vương Thị ba người lại đây là muốn đang làm gì, nàng muốn đi tìm Tần Lao gia tử tính sổ, chủ yếu là vì cái gì Tần song song cái kia nha đầu chết tiệt kia không chết nàng vẫn còn phải bị phạt, Lao Trần Thị cùng Tần Lao gia tử như thế nào ầm ĩ. Vương Thị mặc kệ, nàng lần này cùng Hác Đại Nương mang theo Tần Viên cùng nhau lại đây, vì giúp đỡ Bạch Thị đem lúc trước Tần song song cầm về nhà thịt, đều cho làm thành có thể lâu dài bảo tồn thịt muối, thuận tiện kiểm kê rõ ràng làm tốt sau thịt muối số lượng. Tuy rằng thôn trưởng lên tiếng, Lao Trần Thị không hẳn dám minh đánh thịt này chú ý, nhưng khó bảo sẽ không bị Lao Trần Thị cho vụng trộm lưu lại hoặc là tư tàng. Vì giúp làm thịt muối, Hắc đại nương còn cố ý nhượng Tần Viên từ nhà mình con thực nhiều cây ăn quả lại đây, dùng cây ăn quả hun ra tới thịt hương vị là tốt nhất. Vương thị cùng Hắc đại nương sẽ đến hỗ trợ Tần song song cũng không nghĩ là, nàng ngày thường thường xuyên đưa nấm quả dại, luôn luôn hỗ trợ làm việc, này đó công phu không phải làm không, lòng người thịt dài, huống chi cái này hai bên nhà tâm vốn là thiện, lúc này đối với nàng thò tay rất bình thường. Chân chính nhượng Tần song song kinh ngạc là, nàng cái kia vẫn luôn ôn nhu mềm mềm để cho người khi dễ ủy khuất gì đều có thể nhẫn, tại Tần song song trong ấn tượng chưa từng có phản kháng qua Tần gia, phản kháng qua lão Trần thị bất công đối đại mâu thân Bạch thị cũng không hề phản đối, im lặng không lên tiếng cùng nhau thịt muối Tần song song trong lòng mềm mềm, đều nói là mâu thị cường, những lời này tại Bạch thị trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, liền xem như không dám phản kháng lão. Trần thị cùng Tần lão nhị đau khổ thì Bạch thị cũng sẽ dùng chính mình nhu nhược thân thể bảo vệ nghiêm mật hảo Tần song song, không để nàng nhận đến bất cứ nào ngoại giới thương tổn. Mà lần này chính mình đặt ở tâm can trên nữ nhi bị lao Trần thị đạo vết thương gần chết trải qua nhượng Bạch thị học xong phản kháng, nàng không ở nhẫn nhục chịu đựng, điều này làm cho Tần song song càng cao hứng, như vậy nàng liền không cần lo lắng Bạch thị không chịu cùng nàng cùng đi. Thịt muối vừa mới làm trên một thoáng chốc, lục tục lại tới nữa vài người đến cùng nhau giúp làm thịt muối, cứ như vậy tốc độ nhất thời liền lên đây, rất nhanh tất cả thịt muối cũng đã hoàn toàn làm xong, vẫn còn dư lại rất nhiều ống xương xương sống lưng cùng lạc xếp cũng bốn móng heo. Vương thị chỉ huy mọi người đem thịt đều đưa đến Tần song song cùng Bạch thị ở trong phòng treo lên, đương nhiên đây chỉ là tạm thời, muốn làm tốt thịt muối, sau ít nhất còn muốn tiếp liên hun một tháng thời gian. Năng lực triệt để hun hảo lưu được, bất quá cái này Bạch thị chính mình một người liền có thể lộng hảo. Đầu một lần thịt muối chế tác phiền toái nhất, Vương thị lại đây một là sợ Bạch thị không giúp được, trọng yếu nhất lại là sợ Bạch thị không bảo đảm này đó thịt bị lao Trần thị cho xách đi, còn có chính là lúc trước nói qua, cho thịt điểm số, thấy rõ có bao nhiêu điều thịt muối nhớ cho kỹ. Tân viên còn chi kỷ mang theo mấy cái trong thôn lũy bếp lò hảo thủ tại Tần song song ở cửa phòng cho lũy cái đơn độc tiểu táo. Như vậy về sau Tần song song có thể thêm chút ưu đãi, không cần phải đại táo tại đi làm, có thể tránh miễn rất nhiều bị nhân cơ hội đoạt thịt nguy hiểm. Bên này thịt muối lũy bếp lò vội khí thế ngất trời thời điểm, phòng chính bên trong Tần lao gia tử lại bị lao Trần thị khóc lóc gom sòm ầm ĩ mãn đầu quan tòa.